Tỏa băng tâm, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Chính thận trọng dè dặt nhìn Nghiêm Hù thở dài, nói, ngươi ra ngoài trước đi, người kia, một canh giờ nữa thì thả cho hắn đi, nhớ theo S.A.T. Sau khi Chí Chính ra ngoài, Nghiêm Hù khép kín y phục trên người ta, kéo ta ngồi ở bên cạnh bàn. Vân Nhi, đêm nay, Giang Tích Văn đã bị G.I.E.T. ta nhất thời không kịp phản ứng. Ai, Giang, Tích Văn, nhưng nàng ta, và Giang phu nhân không phải đều bị nhốt ở Tây Nam Viện sao? Đợi ngày mai thì mới được rời khỏi phủ thái thú. Nghiêm Hù lắc đầu, mẫu thân nàng ta không muốn nàng ta nhập nô tịch, đêm nay tìm cơ hội để nàng ta lén lút trốn ra ngoài. Ai ngờ ra ngoài chưa được bao lâu thì bị G.I.E.T. nói xong, hắn nhìn ta. Vân Nhi, gần đây có phải nàng bị mất một kiện y phục màu trúc hay không? Ta nhớ đến lời nói của Linh Tê ban ngày, gật đầu. Hình như vậy, nhưng cái này, có liên quan gì đến chuyện Giang Tích Văn bị ám S.A.T, Nghiêm Hù trầm mặc một lúc đáp. Lúc nàng ta bị G.I.E.T, chính là trên người mặc kiện y phục đó của nàng. Ta nháy mắt phản ứng lại, một giọt mồ hôi lạnh từ sống lưng chảy xuống. Chàng nói là hung thủ nhận nhầm người, người vốn định G.I.E.T là ta. Chấm, nghĩ đến cũng phải, Giang Tích Văn ngày mai sẽ nhập nô tịch, cho dù có người muốn diệt trừ nàng ta căn bản không cần tốn nhiều công sức ám S.A.T như vậy. Nghiêm Hù kể cho ta nghe sự tình xảy ra tối nay. Sở dĩ Giang phu nhân mua chuộc tỷ nữ đưa cơm, mấy ngày trước từ phòng giặt đồ trộm ra một kiện y phục ta thường mặc, bởi vì tỷ nữ trong phủ ban đêm không thể tùy ý ra khỏi phủ, nếu muốn xuất phủ chỉ có thể để cho Giang Tích Văn giả trang thành bộ dáng của ta. Đồng thời, Giang phu nhân để tỷ nữ gửi thư cho nương gia, cầu khẩn phụ thân an bài người giả làm người trương phủ tiếp ứng cho Giang Tích Văn chạy trốn. Mà đêm nay, Giang Tích Văn đầu tiên là cùng tỷ nữ thay y phục cho nhau, thừa dịp trời tối đen trốn ra khỏi viện được canh gác, sau đó lại thay y phục của ta, đội mũ sa, nói dối rằng có đồ gì đó đờ á n hát rơi ở trương phủ, cần phải trở về một chuyến. Bởi vì nàng ta có vóc người tương tự với ta, ngoài cửa lại có xe ngựa tự xưng là trương phủ, lúc đó sắp trời đã tối, thị vệ canh cửa nhất thời sơ suất xem nàng ta là ta mà thả ra ngoài. Giang phu nhân kỳ thật cũng xem như là người có tâm tư kín đáo, phương pháp này vốn là một phương tốt để Kim Thiền thoát xác liều C.H.E.T. một trận, có thể giúp Giang Tích Văn thoát khỏi bể khổ làm nô. Chỉ là có ngàn tính vạn tính cũng không thể tính được, xe ngựa vừa đi không lâu, liền có người đến hành thích. Mà thị vệ canh cửa cũng bởi vì ta chưa bao giờ một mình ra ngoài vào ban đêm, sau khi xe ngựa rời đi liền phát hiện có chút không thích hợp, lập tức phái người đi theo. Nhưng vẫn chậm một bước, lúc thị vệ đến nơi thì hung thủ kia đã vừa kịp hành thích xong, một phen đờ á n hát nhau tuy có bắt được người, Giang Tích Văn đã bị G.I.E.T. Nghiêm Hù cau mày. Vân Nhi, từ hung thủ kia thật ra có thể suy đoán được người thuê, có lẽ là lần đầu tiên làm ra chuyện mua S.A.T thủ G.I.E.T người, chỉ là có thể vẽ ra được bức tượng nhỏ của nàng cho hung thủ nhận dạng, hơn nữa ngay cả mấy kiện y phục nàng mặc thường ngày cũng ghi nhớ rõ thuộc lòng, e rằng nếu không phải người đã theo dõi lâu dài, thì chính là. Ta chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, là người quen biết bên cạnh ta, mà người quen biết ta, hiện giờ có hiểm nghi nhất chính là người kia. Một lúc lâu sau ta rũ mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi Giang Tích Văn được liệm, ta đi thắp nén hương cho nàng ta. Nghiêm Hù xoa đầu ta. Được, sáng sớm hôm sau, Lý Tư Phong bị bắt. Hắn ta bị bắt khi đang liên lạc với hung thủ, gửi thư cho ai đó. Nghe tin tức này, ta không thể không nghĩ về lần gặp gỡ đầu tiên của ta và hắn ta. Khi đó hắn ta mang một khuôn mặt anh tuấn, nho nhã lễ độ không nói, thỉnh thoảng còn mang theo một chút ngại ngùng. Ta từng nghĩ rằng, hắn ta sẽ là người được vận mệnh sắp đặt cho Huệ Tâm. Ta có thể đi gặp hắn ta không? Nghiêm Hù suy nghĩ một chút, chuẩn bị cho ta một bộ y phục của thị vệ. Mặc cái này vào đi. Lần trước đến đại lao này, là gặp Vương Như Quân. Lý Tư Phong bị trói, cả người phờ phạc ngồi trên ghế, nghe được tiếng bước chân của ta, đầu cũng không ngẩng lên. Không phải đã nói rồi sao? Ta không biết gì hết. Ta dừng bước, Lý Công Tử, đã lâu không gặp. Hắn ta ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt nhìn ta chằm chằm giống như gặp quỷ. Ngươi, ngươi, ta kéo ra một nụ cười. Chẳng qua mới có một thời gian không gặp, ngươi thấy ta liền kinh ngạc như vậy sao? Lý Tư Phong nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, trên mặt rõ ràng ra vẻ chấn định, nhưng ngón tay lại hơi run rẩy. Ta nhìn hắn ta, ngươi đang sợ cái gì? Là bởi vì ngươi gửi thư cho chủ tử của ngươi, nói Sùng Ninh công chúa đã trở thành vong hồn dưới đao, sợ chủ tử của ngươi biết ngươi thế nhưng lại G.I.E.T nhầm người, mà trách tội ngươi. Hắn ta vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ta, không nói lời nào. Ta ngồi xuống cái ghế đối diện hắn ta, Lý Tư Phong, ngươi làm sao biết ta là Sùng Ninh công chúa? Hồi lâu sau, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngươi từ bức họa kia đã bắt đầu nghi ngờ ta, phải không? Ta sửng sốt, ngươi biết bức họa đã bị thay đổi. Hắn ta cười, về lần cuối cùng, chẳng qua do ngươi không may mắn, bị Huệ Tâm nhìn thấy bức họa chân dung kia của ngươi. Ngươi biết không, dù các ngươi đem bức họa kia đổi lại, nhưng ta từ nhỏ đã luyện vẽ, trong bức họa được đổi lại có một bút pháp, vừa nhìn đã biết xuất phát từ họa sĩ Bắc Lương. Bức họa mà Thẩm Công Công đưa cho ta, vốn là họa sĩ Đại Tề vẽ cho ngươi, ta không tin họa sĩ của Đại Tề sẽ dùng bút pháp của Bắc Lương. Ta hơi giật mình, Thẩm Công Công. Cho nên, ngươi vốn đã nghi ngờ ta, ta đổi lại bức họa, ngược lại để cho ngươi chứng thực ta chính là Sùng Ninh công chúa, đúng không? Hắn ta nhếch khóe môi. Ngươi vừa không biết Lưu Ly Sơn, cũng không biết Cốc Xuân Sinh, có như thế nào cũng khó làm cho người ta tin được ngươi là người Nhạc Quốc. Lý Tư Phong nói đúng, chỉ cần có lòng thăm dò, quả thật có thể nhận ra ta không phải là người Nhạc Quốc. Ta đúng là đã nghi ngờ ngươi từ bức họa kia, nhưng trên kinh lại không thể tra ra ngươi và người trong triều cùng trong cung có liên quan gì, nên cũng không động đến ngươi, hóa ra. Ngươi trái lại che giấu đủ sâu, cư nhiên thay vị Thẩm Công Công kia làm việc. Lúc xuất cung, bộ dáng ngang ngược của Thẩm Công Công ta đến nay vẫn còn nhớ rõ. Nhưng thuê S á tê thủ g y ế tê người, sẽ luôn lưu lại dấu vết nếu ngươi thật sự muốn g y ế tê ta ít nhất cũng phải có độc thuật gia truyền như vương gia mới được, điểm này Thẩm Công Công chưa nói với ngươi sao? Hắn ta trầm mặc một lúc đột nhiên ngửa đầu cười nói. Nếu không phải chó cùng rứt dậu thì sao có thể thành đại sự? Hoạn quan kia luôn nói ta không đủ tư cách không muốn nhận ta nhập môn, ta chẳng qua muốn chứng minh cho hắn xem. Hiện giờ xem ra ta đã thua. Ta lạnh nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa từng có người cùng ngươi so thắng thua, huống gì so với mạng người. Hắn ta nhếch khóe miệng giễu cợt, kỳ thật ta đã sớm muốn xuống tay, chỉ là sau khi bức họa kia được đưa tới, ngươi cứ ở trong phủ thái thú, Huệ Tâm cũng luôn cáo bệnh ở nhà, ta chỉ có thể đem bộ dáng của ngươi trong trí nhớ vẽ lại cho người kia, để hắn nhìn chằm chằm ở cửa phủ thái thú, có điều lại không nghĩ tới, thật không dễ dàng mới tìm được một cơ hội, tên ngốc kia còn giết nhầm người. Lý Tư Phong, vì sao ngươi phải giúp Thẩm Công Công làm việc? Hắn ta nhún vai, ngươi có cảm thấy buồn cười không? Nói thật trước khi gặp ngươi, ta vốn đã buông bỏ rồi, trên kinh vấp phải trắc trở ở các nơi, hoạn quan kia dáng vẻ ngông nghênh, rất xem thường người khác. Trong nhà bảo ta trở về Nguyên Châu cùng Trương Phủ kết thân, ta liền nghĩ vậy cũng tốt, ai ngờ lại gặp ngươi. Hà thật nực cười, nhi tử của một thương hộ nhỏ, luôn vọng tưởng đến quyền lực trên kinh. Hiện giờ đã rơi vào trong tay các ngươi, muốn giết muốn chém gì thì tùy các ngươi. Ta nhìn bộ dạng của hắn ta, nhẹ giọng hỏi, là vì Bạch Lâm Nhi sao? Hắn ta lập tức mở to mắt nhìn ta, ta liền chứng thực suy nghĩ trong lòng, lạnh nhạt nói. Người của nhị điện hạ không tra được ngươi và người trong triều cùng trong cung có liên quan gì, nhưng từ chỗ đồng môn ngươi, nghe được chuyện của ngươi và Bạch Lâm Nhi. Phú Hào ở Nguyên Châu vung tiền như rác chỉ để đổi lấy nụ cười của một ca kỹ nổi danh khắp kinh thành, thậm chí không tiếc đề nghị vị trí chính thê chuộc thân cho nàng, mà vị ca kỹ này lại đi làm tiểu thiếp cho ấu tử tả tướng. Ánh mắt hắn ta phủ đầy tơ máu. Ngươi muốn nói cái gì? Ta không hiểu, ngươi vốn có thể ở Nguyên Châu trải qua cuộc sống phú thứ vô ưu, vì sao lại phải mạo hiểm leo lên quyền lực ở kinh thành kia, vì muốn báo thù sao? Hay là, hắn ta khinh thường đáp. Ngươi cho rằng chỉ vì một nữ nhân, đáng để ta đi đến bước này. Ta đứng dậy, nàng có xứng hay không để ngươi đi đến bước này thì ta không biết, ta chỉ biết ngươi đã bỏ lỡ cô nương tốt nhất trên đời từng toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi. Ta xoay người đi vài bước nghe thấy hắn ta ở phía sau lẩm bẩm. Chỉ còn kém một bước, chỉ kém một bước, chỉ cần giết ngươi ta liền có thể trở thành tâm phúc của Thẩm Công Công. Ta thậm chí có thể dẫn Huệ Tâm đi lên kinh cho nàng vinh hoa phú quý hơn chỗ này nhiều lắm. Ta thở dài, xoay người rời khỏi đại lao, Nghiêm Hủ đứng ở cửa, nói với ta, thật ra rất nhiều người trên kinh cũng giống hắn ta cho rằng leo lên những người có quyền lực phú quý thì bản thân cũng có thể một bước lên trời, nhưng mà cho dù hắn ta thật sự giết được nàng, Thẩm Kim Sơn chẳng qua chỉ xem hắn ta là quân cờ dùng xong liền vứt đi, có khi còn phái người giết hắn ta diệt khẩu. Tâm tình ta phức tạp, chàng định làm gì với hắn ta? Chấm, Nghiêm Hủ đáp, giết người đền mạng, đây là đạo lý từ cổ chí kim, nhưng ta cần giữ hắn ta lại trước, có lẽ sau này còn hữu dụng. Sau khi trở về, Nghiêm Hủ giúp ta chuẩn bị mấy kiện y phục nam tử, sáng sớm hôm sau, chúng ta liền khởi hành lên đường hồi kinh. Chỉ là mới đi được một ngày, thì lại xảy ra chuyện. là người của Nghiêm Hủ ở trong kinh truyền tin tức đến. Hoàng hậu nương nương phái người đi qua hoàng trang, bởi vì không thể tìm thấy ta, một mực khẳng định nhị hoàng tử đã giết Sùng Ninh công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Triệu gia cũng liên hợp văn võ bách quan dâng tấu, muốn trị tội Nghiêm Hủ. Khi nghe được tin tức ta và Nghiêm Hủ nhìn nhau, hắn cười. Liên hợp, nói là cưỡng bức cũng không khác biệt lắm, tin tức này quả thật nằm trong dự liệu của chúng ta. Trước khi Lý Tư Phong bị bắt đã vội vàng gửi thư cho Thẩm Công Công, còn kèm theo một góc y phục đậm MAU, chứng thực ta đã bị giết, đây chính là nguyên nhân vì sao Nghiêm Hủ muốn phong tỏa tin tức còn để cho ta ăn mặc như nam tử cùng hắn rời đi. Chẳng qua chỉ là tương kế tựu kế mà thôi, nhưng cái thứ hai quả thật không phải là tin tức tốt gì. Hoàng đế Bắc Lương đem hữu phù của quân Phong Nam giao cho Nghiêm Mạc, mà Nghiêm Mạc mấy ngày trước cũng đã từ trong cung xuất phát đi Phong huyện. Tính ra chưa đến 5 ngày, Nghiêm Mạc hẳn sẽ đến được Phong huyện. Lúc nghe được tin tức này, vào ban đêm, Nghiêm Hủ không nói gì, chỉ nhìn ánh trăng thật lâu. Ta có thể nhìn thấy, trong mắt hắn là sự thất vọng. Ta nhẹ nhàng kéo tay hắn, năm ngoái chàng đi Phong huyện là vì quân Phong Nam, đúng không? Hắn cố sức nở một nụ cười, nhìn vầng trăng trên bầu trời. Vân Nhi, nàng có biết không? Quân Phong Nam, là ta nỗ lực thuyết phục phụ hoàng, tự mình ở Phong huyện mấy tháng, suýt chút nữa mất mạng, mới có được một nhánh quân không nghe lệnh Triệu gia. Ta nhớ đến vết sẹo dài trên ngực hắn, Nghiêm Hủ bất lực lắc đầu nói. Ta đã làm hết những gì mà một người con nên làm, đem nhánh quân này giao lại cho phụ hoàng, chỉ kỳ vọng có thể vì Nghiêm thị bây giờ kéo dài hơi tàn, để lại nhiều đường sống. Hổ phù tướng lĩnh cầm tả phù, quân vương cầm hữu phù, người đem hữu phù ta dùng mạng để đổi đưa cho Nghiêm Mạc, có khác gì đưa cho Triệu gia. Hổ phù là khối kim loại nhỏ bằng bàn tay tạo tác hình con hổ nằm phục thường bằng đồng đen, hy hữu mới có vàng hoặc bạc, trên lưng hổ còn có thể khắc chữ. Dọc sống lưng xẻ hổ làm đôi, hữu phù, nửa phải, do vua giữ và tả phù, nửa trái, trao cho tướng lĩnh mệnh đi tham chiến. Nếu không có hổ phù thì thống soái không có quyền điều binh khiển tướng. Hắn cười tự giễu, cho nên, bất luận khi nào, phụ hoàng vĩnh viễn chọn Triệu Tử Thiên và Nghiêm Mạc, cho dù ta liều mạng, chung quy cũng không chống lại được mấy giọt nước mắt của Triệu Tử Thiên ở trước mặt người. Chúng ta cứ như vậy, ở lại trạm dịch 2 ngày. Ta biết, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ về con đường sau này, nên đi như thế nào. Sáng sớm ngày thứ 3, ta ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, không khỏi đưa tay vuốt ve vầng trán nhíu lại của hắn. Hắn giật mình, mở mắt ra, con ngươi như đầm sâu nhìn không thấy đáy. Ta nhẹ nhàng nắm tay phải của hắn. Hắn đứng dậy, tay trái nhẹ nhàng phủ lên tay ta. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Vân Nhi, ta nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói. Nghiêm Hủ, nếu không thì chúng ta phản đi. Hắn chỉ hơi sừng sốt trong chớp mắt, sau đó liền xoa đầu ta cười nói. Đây là lời mà tiểu nương tử nhát gan nhà ta nói ra sao? Ta cười, ta quả thật nhát gan, nhưng con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Ta đối diện với ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói. Nghiêm Hủ, chàng muốn phản, có đúng không? Hắn đưa tay ôm lấy ta, thở dài. Đúng, ta muốn phản, phụ hoàng thiếu quyết đoán, Triệu thị ngoan độc, đều bức ta không có đường để lui. Nhưng Vân Nhi, trước đây ta nghĩ, chỉ là lật đổ Triệu thị nhất tộc, chưa bao giờ nghĩ đến chống lại phụ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đem quân Phong Nam giao cho người ta cũng làm tròn nghĩa vụ làm con của ta, nhưng ta rốt cuộc vẫn đờ giá thấp phân lượng của Triệu Tử Thiên trong lòng người, đó là thứ ta vĩnh viễn không thể nào đạt tới. Ngón tay hắn vuốt ve mu bàn tay ta. Vân Nhi, nếu một khi đã quyết định sẽ không còn cách nào quay lại. Nhưng nếu chàng cứ như vậy trở về, Triệu thị sẽ buông tha cho chàng sao? Hắn cười khổ, sẽ không, ta ở Nguyên Châu làm nhiều chuyện như vậy, chặt đứt một sợi kinh mạch quan trọng nhất của bọn họ, hiện giờ Triệu gia sợ là muốn dốc xương uống MAU ta, mới có thể giải được hận trong lòng. Nguyên Châu tuy bây giờ dù đều là người của ta, nhưng khi hồi kinh, nếu không có phụ hoàng ủng hộ, binh quyền cũng ở trong tay Nghiêm Mạc, ta vẫn sẽ như cũ mặc cho người khác chiếm, không hề có lực đánh trả. Ta nắm chặt tay hắn. Nếu đã biết trở về là một con đường chết, vậy sao chàng không phản? Hắn trở tay nắm tay ta lại, nhưng không nói gì. Ta biết chàng đang lo lắng cái gì, nếu chàng phản, chỉ có một kết cục thắng làm vua thua làm giặc. Chàng sợ nếu chàng thua rồi, Chí Chính, Phi Linh, những người đi theo chàng, bởi vì chàng mà trở thành phản tặc thậm chí mất mạng, đúng không? Nhưng nếu chàng không phản, cho dù chàng có dùng tính mạng đổi mạng cho bọn họ, Triệu thị thật sự sẽ buông tha cho bọn họ sao? phản còn có thể giành được một tia hy vọng sống sót, không phản tất cả mọi người đều phải chết, hắn ôn nhu xoa đầu ta. Ta biết, nhưng không chỉ bọn họ, còn có nàng, Vân Nhi. Ta lắc đầu, ta không sợ, cùng lắm thua thì ta chết cùng chàng. Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ta biết chàng đang nghĩ cái gì, chàng đừng hòng đuổi ta đi. Hắn ngẩn người, một lúc lâu sau, đột nhiên ôm chặt lấy ta, thở dài. Đúng, ta quả thật muốn để cho nàng đi, lý trí cũng nói cho ta biết nên để nàng đi, nhưng ta làm sao nỡ buông nàng ra đây. Ta nhịn xuống nước mắt muốn trào ra ở khóe mắt, ở trong lòng hắn nói. Nghiêm Hủ, nhớ kỹ những gì chàng nói hôm nay, vĩnh viễn đừng buông tay ta. Nhưng Vân Nhi, hắn trầm giọng nói. Đây là một con đường không có đường quay lại, nếu ta thua, nàng và ta đều sẽ bị ngàn người chỉ trích. Ta không sao cả, nhưng nàng là công chúa của Đại Tề, đến lúc đó cả Đại Tề và Bắc Lương, nàng đều sẽ bị nguyền rủa muôn đời, nàng đã nghĩ kỹ chưa? Ta nhún vai, đưa tay ôm lấy cổ hắn, cười đáp. Chết cũng chết rồi, còn để ý thanh danh gì nữa? Hơn nữa, Bắc Lương cũng không thể vì ta theo chàng tạo phản mà gây khó dễ cho Đại Tề, dù sao nhị hoàng tử nhà mình mới là đầu sỏ, ta chẳng qua chỉ là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó thôi. Cuối cùng hắn cũng cười, hai tay lập tức nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng hôn vài cái. Được áp trại phu nhân của ta. Ngày hôm sau, Nghiêm Hủ liền quay đầu đổi hướng, đoàn người vội vàng chạy về Phong huyện ở phía nam. Nghiêm Mạc mấy ngày trước đã xuất phát từ trên kinh, mà Nghiêm Hủ phải chạy đến Phong huyện trước Nghiêm Mạc mới có thể chiếm được tiên cơ. Vì để nhanh hơn, càng phải vứt lại xe ngựa, đoàn người đều là cưỡi ngựa mà đi. Ta vì không biết cưỡi ngựa, liền cùng Linh Tê cưỡi một con. Cưỡi ngựa, đối với nữ tử Bắc Lương mà nói, quả thật không phải là việc khó, nhưng ở Đại Tề, nữ tử đa phần đều được nuông chiều, ta biết trong cung, cũng chỉ có tính tình kia của Nhã Vinh mới học cưỡi ngựa, nhưng chẳng qua là học cho vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần duy nhất ta gặp được một nữ tử có phong thái cưỡi ngựa, là trước khi ta xuất giá Thẩm tướng quân từ Bắc Cương hồi kinh, lần đó có nữ nhi là Thẩm Anh Văn cùng chúng hoàng tử so tài cưỡi ngựa bắn cung. Tuấn mã phiên phiên Tây Bắc Trì, tả hữu Loan Hồ Ngưỡng Nguyệt Chi. Tuấn mã phiên phiên Tây Bắc Trì, tả hữu Loan Hồ Ngưỡng Nguyệt Chi, trích trong bài thơ Dương Liễu Ca, của Dữ Tín, đời Nam Bắc Triều, nghĩa đại khái là ngựa tốt tung tăng phi nước đại về hướng Tây Bắc ngoằn ngoèo trái phải, ngẩng đầu ngắm ánh trăng. Mà ta từ nhỏ đến lớn, đừng nói là cưỡi ngựa, ngay cả đầu ngựa cũng chưa từng sờ qua. Lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa, dù biết Linh Tê sẽ che chở cho ta, nhưng ta không thể ngăn được đôi chân run rẩy của mình. Nghiêm Hủ nhìn vẻ mặt căng thẳng của ta, chỉ ở một bên cười nói. Cái gọi là sơ học thạng kỵ khiếp hữu kiều, hóa ra Vân Nhi chính là như vậy. Sơ học thạng kỵ khiếp hữu kiều, đại khái là lúc mới học cưỡi ngựa thì vừa nhát gan vừa mềm mại yêu kiều. Ta lườm hắn một cái, phô trương nói. Ta chẳng qua chỉ có chút khẩn trương mà thôi, mấy ngày liền có thể học được. Linh Tê cũng cười, công chúa luôn thông tuệ, học cưỡi ngựa đương nhiên không cần phải nói. Chỉ là, nói thì dễ, đến lúc học thật sự không dễ dàng chút nào. Ta tự biết bản thân có hạn, từ bỏ việc một mình cưỡi ngựa, mà cùng Linh Tê cưỡi một con. Có Linh Tê che chở, cảm giác thích ý khi phi nước đại dần dần lấn át sự căng thẳng bất an trong lòng ta, mấy phen liên tiếp ta mới biết hóa ra cảm giác cưỡi ngựa lại tự do tiêu sái đến thế. Ngày thứ ba, đến lúc dừng lại nghỉ, Nghiêm Hủ dắt ngựa đi tới, nói với ta. Vân Nhi, bên kia có một mảng đồng cỏ lớn, có muốn đi xem một chút không? Ta vừa rửa mặt ở dòng suối, trên mặt vẫn còn những bọt nước, ta đứng dậy nhìn xung quanh. Có sao không? Hắn cười, yên tâm, nơi này sẽ không có người khác, mọi người cũng mệt mỏi, vừa vặn ở đây nghỉ ngơi. Ta gật đầu, khóe miệng hắn cong lên, lên ngựa của ta, ngựa Việt ảnh của Nghiêm Hủ, cao lớn uy mãnh hơn rất nhiều so với con ngựa ta và Linh Tê cưỡi, hắn đỡ ta lên ngựa, sau đó bản thân cũng xoay người ngồi lên lưng ngựa, ở sau tai ta cười nói. Lên ngựa cũng thuần thục lưu loát không ít. Bây giờ đã là tháng 5, bởi vì vừa rồi một đường bôn ba, trên người ta dù chỉ mặc một lớp y phục nhưng cũng đổ ra một chút mồ hôi. Nghiêm Hủ duỗi hai tay kéo dây cương, vừa vặn ôm ta vào trong ngực. Bởi vì hắn cũng mặc một kiện y phục đơn bạc, lưng ta dán vào ngực hắn, có thể cảm nhận được một chút ấm áp xuyên thấu qua y phục. Tuy nói mấy ngày nay cùng Linh Tê cưỡi một con, đại khái cũng là tư thế này, nhưng hiện tại ta cảm thấy rất thất thường, rõ ràng gió nhẹ thổi qua vô cùng mát mẻ, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một tia khô nóng. Nghiêm Hủ một đường cưỡi ngựa, dẫn ta xuyên qua mấy khu rừng, đập vào mắt ta là một mảng đồng cỏ rộng lớn, mênh mông bát ngát vô bờ bến. Đây là khung cảnh mà ta chưa từng thấy bao giờ. lúc này cỏ còn chưa cao, mặc dù chưa qua vó ngựa, nhưng hương thơm dịu dàng của cỏ non thấm vào ruột gan, gió nhẹ nhàng thổi bay tóc ta, xa xa mây trắng đầy trời, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình an. Mà hết thảy những gì sắp phải đối mặt trong lòng mơ hồ khẩn trương, dường như cũng theo gió tan biến vào trong một mảng xanh xanh này. Ta không nhịn được quay đầu, nói, khảo sát Thanh Thanh Tống Mã Đề, Nghiêm Hủ, nơi này thật sự rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khảo sát Thanh Thanh Tống Mã Đề trích trong bài thơ. Gửi Lý Phán Quan ở Hành Dinh Nhuận Châu, của Lưu Trường Khanh, thời Đường, nghĩa đại khái là cỏ xanh dường như cũng muốn đưa tiễn người trên ngựa. Hắn nhướng mày, khóe miệng cong cong, ta biết nàng nhất định sẽ thích, sau đó thấp giọng nói bên tai ta, cảnh đẹp cũng đã xem rồi, Vân Nhi có phải nên cho ta chút khen thưởng? Ừm, ta làm bộ như không biết hắn đang nói gì, chỉ lo nhìn cảnh đẹp trước mắt. Lúc hắn kề gần, ta đột nhiên quay đầu, hôm một cái nhẹ như chuồn chuồn đạp nước ở cằm hắn, thừa dịp hắn sửng sốt ta liền lập tức quay đầu lại nhìn về phía trước. Trên mặt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trái tim đã đập thình thịch không ngừng. Nghĩ lại, ta coi như là lần đầu tiên làm loại chuyện này, hiện giờ ta cũng có thể trêu chọc hắn, trong lòng liền sinh ra một tia đắc ý, nhưng hắn chỉ sửng sốt trong giây lát, sau đó ánh mắt tối sầm lại, một tay đem thân thể ta ôm về phía sau, một tay thuận thế nâng cằm ta lên, đặt xuống một nụ hôn. Ta không khỏi ú ớ kháng nghị vài tiếng, hắn buông ta ra, con ngươi đã nhiễm một tầng màu mực cười nói. Làm sao vậy, như vậy cổ sẽ mỏi, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, hai tay kèm chặt thắt lưng ta, nhỏ giọng nói bên tai ta. Nắm cho chắc, ta còn chưa kịp phản ứng, đã kinh hô một tiếng, bị hắn nhấc lên xoay một cái, biến thành dựa lưng vào đầu ngựa ngồi đối diện với hắn. Tinh thần ta còn chưa chấn định, vừa muốn nói chuyện thì nụ hôn của hắn liền ùn ùn rơi xuống. Ta chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên từng cơn sóng không bình tĩnh nổi, nhịp tim đập thình thịch cũng không biết là của hắn hay là của ta. Tiếng gió thổi đồng cỏ xào xạc, tiếng chim chóc côn trùng, dường như đều dần dần rời xa ta. Ta đột nhiên cảm thấy, nếu như vạn vật đều đứng yên vào thời khắc này, thì tốt biết mấy. Cũng không biết bao lâu, hắn mới rời môi ta, nhưng nụ hôn vẫn không dừng lại, chỉ từ khóe miệng dọc theo gò má một đường nhẹ nhàng hướng lên trên, cuối cùng đáp xuống khóe mắt ta. Ta chỉ lo thở hổn hển từng ngụm khí, lại nghe thanh âm dịu dàng của hắn. Vân Nhi, cảm ơn nàng. Lần trước ta đi đến Phong huyện cũng đi ngang qua đồng cỏ này. Ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể cùng nàng ở trong trời đất rộng lớn này, xem gió thổi cỏ rơi. Ta vùi đầu vào ngực hắn, khóe miệng hơi câu lên, nói chuyện còn mang theo một hơi thở dốc. Nghiêm Hủ, không riêng gì khung cảnh hôm nay, sau này mặt trời mọc hay lặn, hoa nở hay tàn, ta đều cùng chàng xem, được không? Hắn ôm chặt ta hơn, thanh âm mang theo ý cười truyền đến. Được, lúc ta và Nghiêm Hủ trở về, vừa xuống ngựa, liền thấy Phi Linh đang cầm bình nước hỏi Chí Chính. Dòng suối này hình như là nước suối chảy từ ngọn núi bên kia, đã thử qua chưa? Có ngọt không? Nghiêm Hủ đột nhiên nói. Rất ngọt, hai người đều nhìn qua Chí Chính đầy vẻ nghi hoặc. Điện hạ, uống qua rồi sao? Nghiêm Hủ lãnh đạm nói. Ừm, vừa nãy mới nếm thử một chút, nói xong liền nhìn về phía mặt ta, đáy mắt không giấu được ý cười. Ta sửng sốt một lúc liền hiểu cái gì gọi là nếm thử của hắn, vành tai trong nháy mắt có cảm giác thiêu đốt. Linh Tê nhận ra được sự khác thường của ta, hỏi. Sao sắc mặt công chúa nhìn nóng vậy, có phải bị sốt không? Ta cười gượng, không sao, Linh Tê, ta không sốt, không nóng, trong lòng ta đem Nghiêm Hủ ra cầm gậy gỗ chọc một vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, đến trạm dịch Linh Tê và Mạc Kỳ đi hỗ trợ Chí Chính, Nghiêm Hủ kéo ta một đường về phòng. Đi tới đi lui ta đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, thấp giọng hỏi. Không phải ta và Linh Tê ở chung một chỗ sao? Hắn ngừng lại, chỉ nói một câu. Chỗ này chỉ sợ phải cực khổ một chút rồi kéo tay ra tiếp tục đi vào trong. Ta nhìn cái giường duy nhất trong phòng kia, ban ngày cùng cưỡi một con ngựa đã khiến ta mặt đỏ tim đập thì cũng thôi, buổi tối lẽ nào còn muốn ngủ chung trên một giường sao? Nghiêm Hủ ngồi ở mép giường, ung dung nhìn vẻ mặt rối rắm của ta, đột nhiên hắn đứng dậy kéo ta vào lòng hắn. Hắn ở bên tai ta thấp giọng cười nói, nếu chỉ là ngủ chung một cái giường đã mặt đỏ tim đập như vậy, đợi ngày sau lễ hợp khẩn của chúng ta, nàng phải làm sao đây? Ta ngây người một lúc lâu, thẹn quá hóa giận định đưa tay đờ, á, n, hát hắn, lại bị một tay hắn bắt lấy nắm đấm nhỏ bé mềm mại của ta. Hắn cười hai ba cái liền chế ngự được ta, hổ con dương nanh múa vuốt, mặc dù hai tay của ta bị hắn kiềm chế, nhưng miệng cũng không muốn chịu thua, liền hừ một tiếng, nhìn về phía cửa sổ nói. bớt lấy lễ hợp cẩn ra hù dọa người khác, chúng ta còn không biết khi nào mới có thể hồi cung đây. Không nghĩ tới lời này thật sự khiến hắn nghẹn họng á khẩu không nói nên lời. Ta đang đắc ý trong lòng, lại thấy hắn nửa ngày không nói gì, dường như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ, ta hỏi. Chàng đang nghĩ gì vậy? Hắn ngẩng đầu, ta đang nghĩ, Vân Nhi nói cũng có lý, lễ hợp cẩn. Cũng không nhất thiết phải hồi cung mới có thể làm. Ta mở to hai mắt, lời vừa rồi của ta chỗ nào có ý tứ này. Đang náo loạn thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Ta giật mình, nhanh chóng từ trong lòng nghiêm hù nhảy ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hắn chỉ nhìn ta cười cười, đứng dậy ngồi xuống bàn, rót chén trà. Tiến vào, Phi Linh bước vào nói. Điện hạ công chúa, gian phòng của công chúa và Linh Tê cô nương đã được an bài xong. Ta sửng sốt, một hồi lâu sau ta mới biết vừa rồi là hắn cố ý trêu chọc ta, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng nói đêm nay ta sẽ ngủ chung giường với hắn. Ngược lại, bản thân ta hiểu sai trước, ngậm bồ hòn làm ngọt, ta phẫn nộ đứng dậy muốn đi. Hắn bước nhanh đến, vòng qua ta từ phía sau, cười nói. Tức giận rồi, hôm nay hắn trêu chọc ta cũng không chỉ một lần, ta tức giận nói. Mau buông ta ra, ta muốn trở về. Hắn thấp giọng dỗ dành bên tai ta. Vân Nhi, không phải là ta không muốn ngủ chung giường với nàng. Nàng phải biết nếu thật sự để nàng ngủ bên cạnh ta ta. Đại khái cả đêm đều sẽ không ngủ được. Trong lòng ta xấu hổ, thật sự nghe không nổi, phản bác nói. Ta nói ta muốn ngủ chung giường với chàng khi nào? Hắn cười, xoay người ta lại. Đúng rồi, nước suối hôm nay ta đã uống qua một chút, kỳ thật cũng không ngọt. Ta ngẩng đầu lườm hắn một cái. Vốn là không ngọt lắm, chàng rõ ràng nói dối trắng trợn. Hơn nữa, đang yên đang lành sao lại nhớ tới nước suối ngọt hay không ngọt. Hắn nhẹ nhàng mổ trên mặt ta một cái. Ta cũng không nói dối, chỉ là, hắn hạ thấp thanh âm. Nước suối ở trên mặt Vân Nhi mới ngọt. Ta, đêm nay cũng không biết tại sao ta cứ lăn qua lăn lại rất lâu mới có thể ngủ. Sau đó lại là hai ngày bôn ba, cuối cùng đoàn người cũng đến Phong huyện. Ngoài dự liệu của ta, Nghiêm Hủ không trực tiếp đi quân doanh, mà đưa ta đến một đại trạch ở Phong huyện trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra, ngày mai Nghiêm Mạc cũng đại khái sẽ đến Phong huyện, nhưng Nghiêm Hủ một chút cũng không thấy vội. Thấy ta lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cười giải thích. Hộ vệ của Nghiêm Mạc đều là thân binh của Hoàng hậu, người bên ngoài rất khó đến gần hắn, trừ phi đơn đả độc đấu, nếu không cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trước tiên cùng ta ở đây đợi một người đi. Một lúc sau, một nữ tử đeo lụa che mặt được đưa vào, nhìn thấy Nghiêm Hủ, lập tức quỳ xuống hành đại lễ. Nô tỳ gặp qua nhị điện hạ. Nghiêm Hủ gật đầu, người ở chỗ này, sống có quen không? Nữ tử đứng dậy cúi đầu đáp, ở đây hết thảy đều tốt, hiện tại nô tỳ vẫn còn có thể sống thì đã mãn nguyện rồi. Nghiêm Hủ đứng dậy nói, Chí Chính hẳn đã nói với ngươi rồi, chuyện này làm hay không làm, ngươi tự mình quyết định, ta sẽ không ép ngươi. Nữ tử mặc dù có lụa mỏng che hết hơn nửa khuôn mặt nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kiên cường. Nô tỳ thiếu nhị điện hạ một cái mạng, sợ là kiếp này đều trả không đủ, huống gì nô tỳ và hắn cũng có một số việc không thể không làm rõ. Chuyện này, cho dù không phải vì nhị điện hạ, nô tỳ cũng cầu còn không được. Chỉ là, nhị điện hạ cần nô tỳ làm có một chuyện này thôi sao? Nghiêm Hủ đáp, người đã quyết định rồi thì tốt, chỉ có một chuyện này, lượng sức là làm, không cần cưỡng cầu, cho dù thành hay bại, ngươi cũng không còn nợ bất kỳ ai nữa. Nhớ kỹ, mạng là của mình, không được hành sự lỗ mãng. Nữ tử gật đầu, sau đó quỳ xuống hành đại lễ, hơi cúi đầu rồi rời khỏi. Trong lòng ta như có đầy sương mù, nàng ta chính là Bội Nhi. Ta kinh ngạc, Bội Nhi, đó không phải là, của Nghiêm Mạc sao, nhưng làm sao nàng ta lại ở chỗ này? Nghiêm Hủ thở dài, nói đến cũng xem như là số phận an bài, lúc ta từ trên kinh đi đến Nguyên Châu, từng có cơ duyên xảo hợp cứu nàng ta, khi đó nàng ta bị người khác đuổi giết, chỉ còn thoi thóp một hơi thở, còn bị hủy dung. Kỳ thật khúc mắc giữa nàng ta và Nghiêm Mạc, ai sai ai đúng ta cũng không rõ lắm, chỉ biết thời gian trước kia nàng ta sống rất thảm, trước khi bị đuổi giết hình như còn bị ép ủy thân cho người khác. Nàng ta không thích nói về chuyện quá khứ, ta cũng chưa từng hỏi nhiều. Có điều chuyện nàng ta bị đuổi giết, hẳn không phải do Nghiêm Mạc gây ra, đại khái là có người muốn triệt để cắt đứt sợi tình giữa nàng ta và Nghiêm Mạc. Ta vẫn khó hiểu, thân phận của nàng ta chỉ là tỳ nữ, cho dù không thể làm chính phi của hoàng tử cũng không hại đến người khác, vì sao hết lần này đến lần khác không dung được nàng ta. Chấm, Nghiêm Hủ nói, không riêng gì hoàng hậu, sợ là phụ hoàng cũng không dung được nàng ta. Năm đó gia tộc Bội Nhi phạm phải tội thông đồng với địch phản quốc mà Nghiêm Mạc là hoàng tử đích sinh của hoàng hậu, bất luận là cưới phi hay nạp thiếp, đều không có khả năng tìm một nữ tử từ gia tộc phạm tội như vậy, đây cũng là nguyên nhân khiến Nghiêm Mạc luôn muốn giúp nhà nàng ta lật lại án. Nhưng vụ này, thật ra hơn phân nửa là lật không được. Hơn nữa Nghiêm Mạc không phải muốn nạp nàng ta làm thiếp còn cố ý muốn cưới nàng ta làm chính phi, nàng nói xem, phụ hoàng sao có thể dung nạp nàng ta. Chấm, ta đột nhiên nhớ lại, đêm ta xuất cung, Nghiêm Mạc ở trong đình say rượu, ta nghe được những lời nói kia. Tại sao ta bỏ ra nhiều như vậy? Thà rằng, đối nghịch với mẫu hậu, nàng lại đối xử, thế này với ta thở dài, tình sâu duyên cạn, hai người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ có hiểu lầm gì đó chưa được giải quyết. Nghiêm Hủ lắc đầu, có hiểu lầm thì thế nào? Hắn đối với nàng ta tình thâm không tệ, nhưng dùng sai phương pháp, không chỉ không thể bảo vệ nàng ta, mà còn làm cho nàng ta chịu hết tra tấn, thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không phải ta trùng hợp đi ngang qua, nàng ta đã sớm bị giết, lúc trước nàng ta còn gặp phải những gì thì càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Nghiêm Mạc nhìn chúng nàng ta hiện giờ chẳng qua chỉ là một thị nữ ở tướng phủ tuy phải hầu hạ người khác nhưng cũng có thể bình an sống qua ngày. Nàng rời cung rồi nên có lẽ không biết trong tháng đầu tiên ta đến Nguyên Châu, trong cung liền truyền đến tin tức phụ hoàng chính thức tứ hôn cho Nguyên Mạc và trưởng nữ Tả tướng, hắn cũng đã đáp ứng, hoàng hậu tuy không tình nguyện nhưng cũng thấy tốt hơn là để hắn cưới nữ nhi của tội thần. Như thế này rồi, nàng cảm thấy chỉ là tình sâu duyên cạn sao? Nghiêm Hủ đứng dậy đi đến trước cửa sổ, một lòng thâm tình, nhưng ngay cả nữ tử mình yêu cũng không bảo vệ được, làm sao có thể bảo vệ được Giang Sơn. Ta nghĩ đến đôi mắt vừa rồi của Bội Nhi trong suốt sáng ngời, nếu chưa hủy dung thì nhất định là một nữ tử vân dung nguyệt mạo. Vân dung nguyệt mạo, dung mạo thanh nhã như trăng, phóng khoáng như mây. Đáng tiếc nàng ta bị người nhà liên lụy, từ tiểu thư quan lại rơi xuống nô tịch lại bởi vì có liên quan đến đích tử của hoàng hậu đương triều, bị hủy dung, bị đuổi giết, thậm chí còn không biết vì sao phải ủy thân cho người khác, trong lòng ta không khỏi sinh lòng trắc ẩn, thở dài. Nàng ta quả thật là một nữ tử đáng thương. Tình cảm này, là một thanh kiếm hai lưỡi, rốt cuộc là có thể bảo vệ người hay có thể đả thương người, thì phải xem người dùng kiếm. Mà Nghiêm Mạc cũng không phải là người dùng kiếm giỏi. Nghiêm Hủ cũng thở dài. Kỳ thật, sở dĩ ngày đó ta đưa nàng ta đến Phong huyện, chẳng qua là thấy nàng ta đáng thương, Phong huyện dù sao cũng có người của ta, có thể tạm thời bảo vệ nàng ta chu toàn. Ngược lại không nghĩ tới, còn có thể để nàng ta giúp được như vậy. Chàng rốt cuộc muốn để nàng ta giúp cái gì? Hắn lãnh đạm rót một chén trà. Đi đến chỗ Nghiêm Mạc trộm một miếng hổ phù mà thôi. Ta kinh ngạc, trộm một miếng hổ phù, mà thôi, hắn cười cười, chúng ta hãy chờ trước đi. Ngày hôm sau, Nghiêm Hủ mời Tống Cẩn đến phủ. Tống Cẩn mấy ngày trước đã đến Phong huyện cùng sư phụ hắn là Tú Sơn tiên sinh trị liệu bệnh nặng ở đây. Vốn cũng mời Tú Sơn tiên sinh cùng đến, nhưng nghe nói trước khi ra khỏi cửa Tú Sơn tiên sinh đột nhiên nghĩ đến một phương thuốc liên quay trở lại dã thảo dược. Nghiêm Hủ cười nói, chỉ vì lần này tới đây, không tiện phô trương quá nhiều, nếu không thì phải là ta đi bái kiến tiên sinh mới đúng. Tống Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, gia sư chính là như vậy, khi ta còn nhỏ, người cũng từng bởi vì say mê thử thuốc mà quên nấu cơm cho ta ăn, sau đó thiếu chút nữa độc chết bản thân. Hắn thở dài, nói thật ta đi theo người còn có thể lớn lên được như vậy thật không dễ dàng. Cho nên hôm nay mặc dù ngươi đi, sợ chỉ có thể từ trong đống thảo dược tìm thấy người khác. Ta thấy bộ dáng Tống Cẩn thở dài, thầm nghĩ, miệng lưỡi cay độc này của hắn, ngay cả sư phụ mình cũng không tha, liền không khỏi mỉm cười. Tống Cẩn quay đầu nhìn về phía ta, đã lâu không gặp Tiểu Vân muội ngược lại khí sắc không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta mơ hồ có dự cảm bị hắn phun lời độc miệng, vội vàng cười nói. Cái này, còn không phải Tống Đại Phu trước khi đi đã làm thuốc bổ cho ta sao? Tống Cẩn khẽ nhướng mày, dường như hài lòng với mấy lời ta nói, ba người chúng ta liền ngồi quanh bàn uống trà nói chuyện phiếm. Nghiêm Hủ hỏi Tống Cẩn tình huống bệnh nặng bên này, Tống Cẩn đều trả lời từng cái một. Nghe nói, bệnh truyền nhiễm là mười mấy năm trước đã hình thành một ổ dịch lớn ở một huyện của Bắc Lương, hình dạng trông rất thảm thiết cho nên người Bắc Lương đối với căn bệnh này luôn nơm nớp sợ hãi. Tống Cẩn nói, mười mấy năm trước lần ôn dịch kia, sư phụ bởi vì đến trễ cũng không thể nghiên cứu ra phương thuốc trị liệu cuối cùng. Lần này phát hiện sớm, người mắc bệnh truyền nhiễm đều ở nông thôn, sư phụ và ta đã làm ra phương thuốc trị liệu, hiện giờ thử cho mấy người, mặc dù còn chưa khỏi hẳn, nhưng phần lớn đã chuyển biến tốt đẹp cho nên lần này hẳn sẽ không hình thành ôn dịch lớn. Hắn dừng lại một chút, nhị điện hạ có thể yên tâm. Nghiêm Hủ gật đầu, bách tính Bắc Lương đối với bệnh truyền nhiễm, luôn luôn rất sợ hãi, lần này nếu không phải Tú Sơn tiên sinh và ngươi kịp thời đến nơi này, hậu quả sợ là không thể tưởng tượng nổi. Tống Cần cười đáp, ta nghe nói Lâm huyện lệnh của Phong huyện, vị Lâm huyện lệnh này tuổi còn trẻ nhưng lại rất nhạy bén, làm việc cũng quả quyết, không hổ là người của nhị điện hạ. Nghiêm Hủ cũng cười, hắn quả thật có năng lực, nếu đổi lại là người khác sợ lòng người Phong huyện đã sớm hoảng loạn. Cả ba lại uống trà một lúc, Tống Cần vì còn phải giúp Tú Sơn tiên sinh, liền sớm trở về. Buổi chiều trong doanh có mấy vị tướng lĩnh đến tìm Nghiêm Hủ nói chuyện, ta dứt khoát trở về phòng, muốn viết chữ GIET thời gian. Nhưng viết cũng không viết được trong lòng, theo lý hôm nay Nghiêm Mạc sẽ đến Phong huyện, nhưng đến trạng vạng cũng không có bất kỳ tin tức gì, không biết Bội Nhi có thể thật sự trộm được hổ phù hay không. Nửa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng, ta ngủ không sâu, liền tỉnh dậy hỏi. Bên ngoài có chuyện gì? Một lát sau, Linh Tê trả lời. Vừa nghe Chí Chính nói, là Bội Nhi cô nương đã trở lại, đang ở thư phòng với nhị điện hạ. Ta vội vàng đứng dậy mặc thêm y phục, lúc đến thư phòng, Bội Nhi đã rời đi rồi. Nàng thật sự đem được hổ phù trở về, nhưng bị thương cũng không nhẹ, nghe Nghiêm Hủ nói, nàng thừa dịp Nghiêm Mạc say rượu từ cửa sổ chạy ra, mặc dù có người tiếp ứng, nhưng khi đáp xuống đất vô tình bị trẹo chân. Vốn nên để Lang Trung đến xem, nhưng hiện giờ đã là nửa đêm, nếu đi mời Lang Trung thì sợ là quá mức rêu rao. Ta suy nghĩ một chút, nói, ta còn rượu thuốc Tống Cần đưa lúc trước, chân ta cũng từng bị thương, nếu không xử lý ngay, sợ ngày mai sẽ càng đau, không bằng ta đi giúp nàng bôi ít thuốc. Nghiêm Hủ gật đầu, khép y phục lại cho ta. Ban đêm lạnh, mặc thêm y phục rồi đi. Mang theo Linh Tê đi đến gian phòng của Bội Nhi, nàng đang nửa nằm trên giường, mắt cá chân đã sưng to. Ta và Linh Tê vội vàng lấy thuốc bôi cho nàng. Bội Nhi yếu ớt cười. Hai vị cô nương thủ pháp rất thành thục, là y giả sao? Ta cười cười, cái gọi là bệnh lâu ngày thì thành y, thân thể ta từ nhỏ không tốt lắm, gần đây cũng thường xuyên bị chút vết thương nhỏ, nhìn người khác bôi thuốc cho ta cũng liền học được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó lúc gặp nhị điện hạ đã gặp qua cô nương, không biết cô nương xưng hô thế nào. Ta ngừng lại một chút đáp, cứ gọi ta là Nhã Vân. Thân thể Bội Nhi khựng lại. Nhã Vân, lẽ nào là Sùng Ninh công chúa? Ta cười cười, nàng cuống quýt đè tay ta lại. Làm sao có thể để công chúa bôi thuốc cho nô tỳ, đây là chiết sát nô tỳ. Chiết sát ý chỉ người hưởng thụ quá mức mà giảm phúc giảm thọ cũng có nghĩa là không thể thừa nhận nổi. Ta không khỏi đau xót trong lòng. Bội Nhi, hiện giờ ở bên ngoài, không biết công chúa hay nô tỳ, chúng ta đều là nữ tử, ngươi bị thương, ta đương nhiên muốn đến giúp ngươi. Nàng chỉ cúi đầu im lặng không nói. Ta nhớ rõ trước khi nhập nô tịch nàng cũng từng là tiểu thư quan lại, liền nhẹ giọng hỏi. Bội Nhi, ngươi, vốn tên là gì? Nàng trầm mặc nửa ngày, mới khẽ đáp. Tịch Ngô Thu quả thật là một cái tên hay. Nàng cười, công chúa là người thứ hai hỏi tên thật của ta sau khi ta nhập nô tịch. Người đầu tiên, là, Nghiêm Mạc sao? Nàng không trả lời, chỉ dựa vào giường, đầu hơi ngẩng lên. Nếu công chúa không buồn ngủ, có nguyện nghe ta nói chuyện không? Ta sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói ta liền nghe. Nàng cười nhẹ, ánh mắt hư vô mờ nhạt. Ta, lúc quen biết hắn, đã là nha hoàn của tướng phủ. Chỉ là ta khi đó tâm khí cao ngạo, bởi vì mình bị thúc phụ vô cớ liên lụy rơi xuống nô tịch thường oán hận vận mệnh bất công, nhìn thân thương phận. Sự xuất hiện của Nghiêm Mạc giống như một ngọn đèn soi sáng trong bóng tối, mặc dù ta biết không nên vọng tưởng nhưng lại không tự chủ mà tham luyến. Nàng cười khổ lắc đầu, ai ngờ tia sáng này cuối cùng trở thành một hồi ác mộng ta không thể xua đi. Ngay từ đầu trong lòng ta quả thật đã rõ ràng, vị trí chính phi trong miệng hắn, vĩnh viễn không có khả năng là ta. Ta đã từng nghĩ rời khỏi hắn, thậm chí cầu xin tướng phủ đem ta bán đến nương gia không ở trên kinh của phu nhân tả tướng, chỉ cầu không cần nhìn thấy hắn nữa. Nhưng hắn vì chứng minh thật lòng với ta thậm chí còn cùng công chúa. Chuyện hòa thân đều nghĩ cách từ chối. Ta rốt cuộc không có cách khống chế tình cảm của mình, ta thật sự không thể. Ta nghĩ, sợ là sẽ không có nữ tử nào có thể chống đỡ được sự theo đuổi nhiệt tình như vậy của Nghiêm Mạc. Không quan tâm đến thân phận của nàng, không tiếc làm trái hoàng mệnh. Nhưng lòng vòng 3 năm, dù Nghiêm Mạc kiên trì không cưới trưởng nữ tả tướng, cũng không muốn nhìn thấy các quý nữ khác trong kinh, bệ hạ và hoàng hậu vẫn không đồng ý cho ta gả vào hoàng gia. Nghiêm Mạc có thể nghĩ ra cách thậm chí nghĩ tới để cho ta thay tên đổi họ, nhưng đều không thành công. Ta có thể cảm nhận được hắn mệt rồi, mà ta cũng bắt đầu trở nên sợ hãi. Mùa đông năm ngoái, hoàng hậu đột nhiên triệu ta vào cung, mà đón tiếp ta, lại là mama bên cạnh Nghiêm Mạc. Nàng tiếp tục cười tự giễu. Chỉ vì ma ma ma kia nói với ta, ngàn vạn lần đừng ngỗ nghịch với hoàng hậu, mặc kệ nói cái gì liền đáp ứng trước, mọi việc chờ sau khi rời đi lại tìm Nghiêm Mạc thương lượng đối sách, ta liền ngây ngốc nghe lời theo. Khi hoàng hậu nói muốn giải trừ nô tịch cho ta, cũng chỉ hôn cho Đinh gia công tử vốn là thanh mai trúc mã, ta mặc dù trong lòng thấy kỳ quái, nhưng nhớ kỹ lời nói của ma ma kia, cũng chỉ là khấu tạ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ ta vừa ra khỏi cửa cung, liền bị chuốc thuốc mê, lúc tỉnh lại ta không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Nghiêm Mạc đứng trước giường, trong mắt đều là lửa giận, mà ta thì không mảnh vải che thân nằm bên cạnh Đinh gia công tử. Trong lòng ta cả kinh, nàng bị thiết kế như vậy sao? Con ngươi của nàng tựa như một dòng nước CHET. Về sau ta mới biết ngày đó hoàng hậu cố ý gọi ta đến để nói những lời kia, mà Nghiêm Mạc lúc đó đứng ngay sau bình phong. Hết thảy những thiết kế này, chẳng qua là vì để Nghiêm Mạc hoàn toàn hết hy vọng với ta mà thôi. Sau đó ta liền bị đưa đến một chỗ, ngày ngày bị ngược đãi, vết thương kết vảy rồi lại rách rách rồi lại kết vảy, không biết qua bao nhiêu ngày đêm, sau khi ta rốt cuộc tìm được cơ hội chạy thoát, thiếu chút nữa đã CHET dưới đao của đám truy binh kia. Ta rất hận, ta thật sự rất hận, hận hắn không tin ta, hận hắn không cứu ta, hận vô số ngày đêm ta khóc gọi tên hắn, nhưng trong đầu lại hiện lên bộ dáng ngày đó hắn không nghe ta giải thích chỉ phất tay áo rời đi. Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đều đã qua rồi, sau này ngươi sẽ không bao giờ trải qua những chuyện này nữa. Nước mắt của nàng chảy xuống, đúng vậy, đều đã qua rồi, nhưng bây giờ ta vẫn gặp ác mộng hàng đêm. Hôm qua ta gặp hắn, hắn rất ngạc nhiên, cuối cùng ta cũng có cơ hội nói với hắn hết thảy mọi thứ. Nhưng hắn ôm ta khóc, nói có lỗi với ta, trong lòng ta nghĩ, có muốn giả bộ đáng thương hơn một chút hay không, như vậy ta liền có thể trộm được hổ phù kia từ chỗ hắn sớm hơn một chút. Ta hiểu được những xáo trộn trong lòng nàng. Có tình không? Có tình, có hận không? Cũng có hận, ta nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng. Ca ca ta từng nói với ta, vĩnh viễn đừng để bản thân không còn lựa chọn nào khác, ngươi có nghĩ tới, sau này, ngươi định làm gì không? Nàng lắc đầu, đêm nay ta đã trộm hổ phù thanh toán sạch sẽ với hắn. Ta chỉ muốn tìm một nơi không có người, bình yên trải qua phần còn lại của cuộc đời, đó là tốt nhất. Công chúa, những lời này ta đã giữ trong lòng rất lâu, chưa bao giờ tâm sự với người khác. Đêm nay cảm tạ ngươi, ra khỏi cửa ta ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, không khỏi thở dài. Ngô Thu, Ngô Thu, nhất thanh ngô diệp nhất thanh thu, nhất điểm ba tiêu nhất điểm sầu. Nhất thanh ngô diệp nhất thanh thu, nhất điểm ba tiêu nhất điểm sầu, trích trong Thủy Tiên Tử Dạ Vũ, của Từ Tái Tư, thời Nguyên, nghĩa là tiếng lá cây ngô đồng rơi báo hiệu mùa thu đến, tiếng mưa đập vào tàu lá chuối càng làm tăng thêm nỗi buồn. Có lẽ đêm nay vốn đã ngủ muộn, trong lòng bởi vì chuyện của Bội Nhi mà mang theo chút sầu muộn, sáng sớm hôm sau thức dậy, ta luôn cảm thấy đầu có chút choáng váng. Lúc đứng dậy hơi vội vàng, không cẩn thận một cái, cư nhiên vô ý đập vào một mảnh móng tay ngón trỏ phải của ta. Móng tay của ta vốn đã mềm, đụng vào liền tách ra một chút, Linh Tê nói đi tìm kéo, ta lại ngại phiền toái, liền nhẫn tâm dùng sức kéo một cái. Kết quả, không ngờ vừa mới kéo một chút, đầu ngón tay lập tức chảy ra tơ máu, cái gọi là 10 ngón liền tâm, quả thật không sai, ta không khỏi đau đến rít một tiếng. Linh Tê lo lắng hỏi, công chúa làm sao vậy? Ta ngồi trên giường thổi ngón tay đáp. Chẳng qua là móng tay bị rơi ra, rách một ít ra, không đáng ngại, không đáng ngại. Rách ra chỗ nào? Nghiêm Hù đẩy cửa vào phòng, ngồi xuống bên cạnh ta kéo ngón tay ta đang thổi, nhíu mày hỏi. Sao lại thành như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy bộ dáng khẩn trương của hắn có chút kinh ngạc liền cười nói. Thật sự không sao, lúc trước ta cũng từng bị rách rồi, cũng không phải là vết thương lớn gì, a chàng làm gì? Ta trợn to hai mắt, hắn hôn ngón tay ta làm gì? Ta gấp đến mức mặt mày đỏ bừng, sáng sớm hôm nay, trong phòng cũng không phải chỉ có hai người, Linh Tê vẫn còn ở đây. Ta cố gắng hết sức để lấy ngón tay ra, nhưng tay hắn lại giữ rất chặt. Linh Tê vốn muốn tới bôi thuốc cho ta, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi giật mình tại chỗ. Đợi kịp phản ứng, nàng lập tức đem thuốc đặt ở một bên bàn. Công chúa trên bếp vẫn còn hầm một ít canh bổ, thuộc hạ đi xem trước. Nói xong liền bước nhanh ra ngoài đóng cửa, còn không quên đóng chặt cửa từ bên ngoài một chút. Mà người khởi xướng vẫn một dáng vô tội vô hại như trước, cư nhiên còn tiến thêm một tấc đưa tay sờ sờ hai má ta. Sao mặt lại đỏ thế này? Ta quả thực là không nhịn được nữa, hung dữ xông tới định cào cấu hắn. Nghiêm Hù, chàng còn giả bộ, chàng chính là cố ý, hắn cười, né tránh vài cái công kích của ta, sau đó một cái phản kích tình thế nghịch chuyển, ta mở mắt ra thì đã bị hắn đè dưới thân. khoảng cách quá gần, hai người chúng ta nhất thời đều không nói gì, cả phòng cũng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, ta không thể không quay đầu, khẽ nói. Cái kia, Linh Tê một lúc nữa sẽ quay lại. Lông mi hắn rũ xuống, một tay nhẹ nhàng luồn vào mấy sợi tóc đen tán loạn của ta. Linh Tê thông minh như vậy, nhất thời sẽ không quay lại. Không hiểu sao ta lại nhớ đến những lời hắn nói hôm đó. Lễ hợp cần, cũng không nhất thiết phải hồi cung mới có thể làm. Một chút cơ trí lóe lên, ta duỗi tay chặn miệng hắn. Nghiêm Hủ, ta có chuyện muốn nói với chàng, là về Bội Nhi. Hắn ngẩn người, ngọn lửa vốn định dấy lên trong mắt trái lại giảm đi không ít. Hắn chống người lên, cười nói. Vân Nhi, nàng muốn cùng ta nói chuyện còn cần phải căng thẳng như vậy sao? Nói xong, hắn nhìn bàn tay ta đang buông thõng giữa không trung. Là không muốn để cho ta xen vào khi nàng đang nói sao? Nàng cứ nói ta không xen vào là được. Hắn đã nói như vậy rồi, ta chỉ có thể buông hai tay xuống, bình tĩnh suy nghĩ, chuẩn bị thủ thỉ nói với hắn. Chính là đêm qua ta và Bội Nhi, ta trợn tròn hai mắt, nói là không xen vào, để ta nói là đây sao? Người này, chính là một con sói đội lốt chó, mà ta, lại không nhớ lâu. Ta vốn không có phòng bị đối với việc hắn công thành đoạt đất mãnh liệt càng không có bất kỳ chống đỡ nào. Mấy sợi tóc đã sớm bị hắn làm cho rối tung lộn xộn, đợi một lúc sau, cuối cùng hắn cũng buông ta ra, trước mắt ta là một mảng sương mù mờ mịt cắn cắn đôi môi có chút sưng lên, không khỏi oán hận nói. Nghiêm Hủ, chàng là đồ lừa đảo, chỉ là lời này nói ra đều yếu đuối vô lực, hắn cười đứng dậy kéo ta dựa vào trong lòng, vẻ mặt vô tội. Vân Nhi, bộ dáng vừa rồi của nàng, ta thật sự rất khó nhịn được. Hóa ra đó là lỗi của ta. Chấm, huống gì, sau hôm nay ta phải thường xuyên đi đến doanh trại. Ta sửng sốt, hắn phải đi đến doanh trại. Nói đến đây, tức giận của ta tiêu đi một nửa, ngẩng đầu hỏi. Vậy, chàng sẽ ở trong doanh trại sao? Hắn giúp ta vén tóc, phần lớn thời gian sợ là cần. Cho nên, hắn nhẹ giọng nói bên tai ta. Vừa nghĩ đến đây, ta liền không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ rất an toàn, nàng cứ yên tâm ở đây, mặc kệ có ta hay không, Phi Linh bọn họ đều sẽ bảo vệ nàng tốt, đừng lo lắng. Ta gật đầu, chàng cứ yên tâm đi làm chuyện của chàng, ta sẽ ngoan ngoãn ở trong phủ. Có điều, Bội Nhi đã trở lại, Nghiêm Mạc, lẽ nào không tìm tới sao? Nghiêm Hủ cười, hắn sẽ tìm tới, ta đã thả tin tức ta ở chỗ này ra ngoài. Ngược lại sợ rằng hắn tới quá trễ, tới trễ một chút không tốt sao? Hắn xoa đầu ta, Vân Nhi, nàng có biết mang binh đờ á n, hát giặc quan trọng nhất là cái gì không? Ta lắc đầu, ta quả thật biết rất ít về binh pháp. Là lòng người tề tựu thì có đủ sĩ khí đủ mới có thể trăm trận trăm thắng. Ta hiểu ý hắn rồi, có hổ phù đúng là có thể điều binh khiển tướng, nhưng quan trọng nhất kỳ thật là lòng người. Chuyện Nghiêm Hủ muốn làm trong mắt người khác quả thật là chuyện đại nghịch bất đạo, cho nên nếu muốn thành sự phải để cho các tướng sĩ can tâm tình nguyện đi theo hắn mới được. Hắn nói, ta chỉ có thể thu phục lòng người để làm điều đó, mà Nghiêm Mạc là một mắt xích quan trọng. Hóa ra là như vậy, đúng rồi, về Bội Nhi, nàng muốn nói gì với ta? Chấm, ta suy nghĩ một chút nói, đêm qua ta cùng nàng nói chuyện cũng biết được chút chuyện của nàng. Ta có thể cảm giác được trong lòng nàng thật ra rất muốn rời khỏi nơi này, cho nên ta nghĩ. Nếu có thể giúp nàng rời khỏi Bắc Lương, đi đến Tề Quốc hay Nhạc Quốc, có lẽ nàng có thể buông bỏ hết thảy nơi này. Nhưng nàng là chàng cứu về, cho nên ta muốn hỏi ý chàng. Hắn xoa đầu ta, nàng muốn giúp nàng ta. Đã quên bài học của Vương Như Quân rồi sao? Ta cười đáp, cũng không thể bởi vì một Vương Như Quân, liền chối bỏ tất cả mọi người, vậy chẳng lẽ chàng sẽ bỏ ăn vì mắc nghẹn sao? Kỳ thật ta rất đau lòng cho nàng, huống hồ ta cũng không giúp được chàng cái gì, nếu như có thể giúp nàng thì cũng tốt. Hắn cười, thở dài một tiếng, nàng muốn giúp nàng ta, đương nhiên là được, Vân Nhi, nàng chính là như vậy, luôn nguyện ý cho người khác một cơ hội. Lúc trước là đưa cho ta, bây giờ người khác cũng vậy. Ta mỉm cười, ngẩng đầu, vậy đây chính là ưu điểm, hắn cúi đầu hôn một cái trên trán ta, đương nhiên rồi, hắn vuốt ve mái tóc ta. Nàng biết không, đêm qua lúc Bội Nhi đưa hổ phù cho ta còn cầu xin ta một chuyện. Ta nghi hoặc hỏi, chuyện gì, giọng hắn u ám, nếu có một ngày kia ta có thể nể tình nàng ta từng trộm hổ phù cho ta, mà tha cho Nghiêm Mạc một mạng hay không? Buổi chiều hôm đó, Nghiêm Hủ liền đi đến doanh trại, mà ta ở trong phủ, có khi cùng Bội Nhi nói chuyện phiếm, có khi tự mình luyện chữ, hoặc là nghe Linh Tê nói tin tức từ Ngũ Ca. Ngũ Ca cuối cùng đã thành sự, leo lên đế vị. Mà Thẩm tướng quân cũng lần nữa chấp trưởng đội quân ở Bắc Cương, chỉ vài ngày nữa là đến Bắc Cương. Chí Chính và Phi Linh thường xuyên đi lại giữa quân doanh và phủ, cho nên ta biết Nghiêm Mạc cũng đã đi đến doanh trại, còn cùng Nghiêm Hủ so kiếm trước mặt tất cả tướng sĩ. Đó là một trận đánh trên danh nghĩa huynh đệ bàn luận, nhưng thực chất là một cuộc so tài kinh tâm động phách. Cuối cùng, Nghiêm Hủ đánh rơi kiếm của Nghiêm Mạc, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng. Theo lời Phi Linh, lúc đó chỉ cần Nghiêm Hủ dùng sức một chút, Nghiêm Mạc sợ là trực tiếp máu bắn tung tóe trên đài thí luyện. Hiện trường tiếng người huyên náo, cũng không biết là ai đã dẫn đầu kêu to. Nhị điện hạ, sau đó cả quân doanh đều vang lên tiếng hoan hô. Nhị điện hạ, nhị điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Chính nói, nhị điện hạ nhiều năm như vậy, kỳ thật kiếm pháp đã sớm vượt qua đại điện hạ, chỉ là điện hạ luôn ẩn nhẫn, mỗi lần tỉ thí đều cố ý thua mà thôi. Phi Linh hưng phấn nói, công chúa, người không có ở đó, không thể thấy trong ánh mắt đại điện hạ toàn là không thể tin được trận tỉ thí này, ngay cả thuộc hạ cũng cảm thấy cực kỳ hả hê. Ta nghĩ, lòng người mà hắn nói hôm đó, đại khái đã có được rồi. Nghiêm Mạc bị thương nhẹ, bị Nghiêm Hủ lấy cơ tĩnh dưỡng để giam lòng. Lại qua mấy ngày, Nghiêm Hủ rốt cuộc cũng trở về, một thân quân phục còn chưa kịp cởi bỏ, trên cằm cũng dính một tầng râu vụn mỏng manh. Hắn còn mang theo hai người trở về. Một người là huyện lệnh Phong huyện Lâm Tư Lập, còn người kia là phó tướng trong quân Trương Qua. Hóa ra lần này hắn trở về, là để nói lời cáo biệt với ta. Hắn phải rời khỏi Phong huyện một thời gian, đi về phía đông một chuyến. Mấy ngày không gặp, vừa gặp lại phải chia xa, trong lòng ta mặc dù không nỡ, nhưng vẫn gật đầu sau khi dặn dò hắn một phen. Chàng cứ yên tâm, còn chưa kịp tương tư lẫn nhau, hắn phải xuất phát trước khi trời tối. Trước khi đi, hắn ôm chặt lấy ta, khẽ nói bên tai ta. Đợi ta trở về có thứ đồ đưa cho nàng, ta ở trong lòng hắn, gật đầu, chỉ là, ngày thứ ba từ khi hắn đi, liền xảy ra chuyện. Ngày đó ta đang luyện chữ trong phòng, liền thấy Phi Linh vội vàng chạy vào, nói với Linh Tê. Xảy ra chuyện rồi, trước phủ đột nhiên tụ tập lượng lớn dân chúng. Nói để cho công chúa đền mạng, cách chương.